Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 161 tận thế nhà giàu nhất 26 chương 161. Tận thế nhà giàu nhất 26 Lục Nhiên đau đến không được. Sơ tranh cũng không làm gì được hắn. Muốn để hắn tự sinh tự diệt. Sơ tranh đột nhiên nghĩ đến viên kia tinh hạch. Nàng lấy ra viên kia băng lam tinh hạch. Như vậy vấn đề tới. Bọn họ dị năng giả là thế nào hấp thu dị năng nhai nát nuốt xuống sao? Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Mặc kệ. Trực tiếp uy đi xuống đi. Sơ tranh cưỡng ép đem tinh hạch cho Lục Nhiên uy xuống dưới. Tinh hạch uy xuống dưới về sau, Lục Nhiên tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, rõ ràng hữu dụng. Nhưng là Lục Nhiên hay là nóng, hung hăng hướng trên người nàng thiếp. Sơ tranh cầm hắn thủ đoạn, hồng tuyến vòng quanh thiếu niên đầu ngón tay quấn lên cổ tay của hắn. Thiếu niên dần dần an phận xuống tới, hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Sơ tranh lấy ra tay của hắn, ngồi vào một bên. Ngô! Thiếu niên đầu dựa đi tới. Sơ tranh nhìn một chút, giang hai tay để thiếu niên nằm trong ngực mình. Thiếu niên cọ sát ngón tay của nàng, an ổn ngủ mất. Lục Nhiên sau nửa đêm tỉnh. Đội xe đã lên đường, ban ngày quá nóng, nửa đêm hành động, hơi sẽ tốt một chút. Lục Nhiên nằm trong ngực sơ tranh, lặng lặng bảo trì cái tư thế kia. Bên tai là nhẹ nhàng tiếng tim đập. Thuộc về tiếng tim đập của nàng. Nói thật, hắn ở phòng hầm thời điểm, đáy lòng là 10 phần âm u ác liệt tràn ngập ác ý. Có thể Lục Nhiên lúc này tâm tình cực kỳ bình thản. Đầu ngón tay hắn giật giật, chậm chạp đưa tay ngang qua sơ tranh bên hông, đưa nàng ôm lấy. Sơ tranh cũng không ngủ, Lục Nhiên động, nàng điều chỉnh ngồi xuống tư, để thiếu niên tốt hơn ngủ trong ngực nàng. Thiếu niên có chút ngẩng đầu. Sơ tranh cúi đầu, đối đầu thiếu niên mắt ngủ mơ màng con ngươi. Ngươi! Thiếu niên có chút quấn bách. Tựa hồ không ngờ tới nàng không ngủ. Nàng nhịp tim như vậy bình ổn, hô hấp cũng cực mỏng, hắn còn tưởng rằng nàng ngủ thiếp đi. An thiếu niên rủ xuống mắt. Thật cũng không buông nàng ra. Dù sao đều bị phát hiện. Hắn ngược lại trực tiếp hào phóng ôm sát nàng. Sơ tranh bóp hắn vành tay, giọng điệu nhàn nhạt nhắc nhở, đừng ôm chặt như vậy, không thoải mái. Vành tai bị băng một chút, thiếu niên toàn thân thoáng như có dòng điện lưu thoáng mà qua. Nàng bóp mình làm gì nhưng nàng ngắt một chút liền buông ra, để hắn phát tác cơ hội đều không có. Chỉ có thể yên lặng đem điểm này không thoải mái đè xuống. Ngươi dị năng. Thiếu niên toàn thân chấn động, sơ tranh đều cảm giác được hắn người cứng ngắc. Thiếu niên đưa tay che miệng của nàng, hắn hướng mặt trước nhìn lại. Lái xe chính là Dịch Tiếu. Mấy người khác đều riêng phần mình ngủ. Bọn họ lúc này nói chuyện nhỏ giọng. Bị thanh âm khác vượt trên. Dịch Tiếu nên không có nghe thấy. Thiếu niên đầu ngón tay đè ép sơ tranh cánh môi, lòng bàn tay bên trên mềm mại, để thiếu niên như giật điện buông ra. Thiếu niên đi lên cọ sát. Hắn cố ý tới gần nàng. Tại bên tai nàng thấp giọng nói. Ta sở hữu gì năng sự tình. Ngươi đừng nói cho người khác có được hay không, vì cái gì? Thiếu niên có chút nâng lên quai hàm. Đỏ bừng cánh môi phá lệ mê người. Ngươi là người tốt nha. Thiếu niên chớp mắt. Giúp ta bảo thủ bí mật có được hay không, dị năng loại sự tình này. Sẽ trở thành bảo mệnh áp chủ bài. Ân. Thẻ người tốt yêu cầu phải đáp ứng. Thẻ người tốt muốn hào hào quan tâm. Lục Nhiên hướng sơ tranh cười một chút. Hắn hơi há ra môi. Còn chưa lên tiếng. Cánh môi liền bị người ngăn chặn. Tiếp theo là lạnh buốt mềm mại đầu lưới vượt trên hắn cánh môi. Cậy mở hắn răng môi. Lục Nhiên con ngươi có chút phóng đại. Nhịp tim đột nhiên giống mở máy ra tốc, thẳng thắn phanh cuồng loạn lên. Cánh môi bên trên ý lạnh rời đi, Lục Nhiên mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm sơ tranh, ngươi. Ngươi hôn ta làm gì? Sơ tranh gọi là một cách lẽ thẳng khí hùng, dễ chịu. Dễ chịu cái gì? Một mình ngươi nữ hài tử sao có thể dạng này? Lục Nhiên đưa tay xoa xoa cánh môi. Có chút ảo não. Hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy thật thoải mái. Giữa cánh môi giống như còn lưu lại nàng hương vị, để Lục Nhiên thân thể ẩm ẩm có phản ứng. Lục Nhiên. Ngủ đi. Lục Nhiên. Ta hiện tại cũng muốn ngủ được mới được. A, nữ nhân này quả nhiên là đối với mình mưu đồ làm loạn. Lục Nhiên muốn đứng dậy yên tĩnh một chút. Nhưng Sơ Tranh lúc này là ôm hắn, Lục Nhiên nhớ tới, liền phải để Sơ Tranh trước buông ra. Hắn hạ giọng thả ta ra. Vì cái gì Sơ Tranh coi là Lục Nhiên bất mãn mình hôn hắn, vậy ngươi hôn trở về đi. Lục Nhiên. Hắn hôn cái rắm a, Lục Nhiên cuối cùng vẫn không có thể kiếm mở Sơ Tranh ma trảo. Lục Nhiên đem múa áp xuống tới. Cam chịu dựa vào nàng đi ngủ. Hắn một đại nam nhân so đo nhiều như vậy làm gì. Ăn thiệt thòi cũng không phải hắn. Sơ Tranh mang theo đại lượng vật tư về căn cứ, vây xem đội ngũ đều xếp thành trường long. Nhiều đồ như vậy đâu, đằng sau còn có mấy chiếc xe không có vào. Nghe nói lương thực chính là mấy xe, bọn họ vận khí làm sao tốt như vậy. Ta nghe nói thương vong đều không có mấy cách đâu. Quần chúng vây xem đối đội xe chỉ trỏ. Đội xe tạm thời tiến vào căn cứ tầng thứ nhất bãi đỗ xe. Đợi mọi người kiểm tra xong sau lại đi vào. Sở hữu dị năng kiểm tra đến nhanh, Sơ Tranh không có dị năng cần thời gian hơi lâu một chút. Đợi nàng thông qua kiểm tra, an bài tốt Lục Nhiên, thì có người tới thông báo bãi đỗ xe bên kia xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì, Bảo Ca mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trong căn cứ quân đội, đột nhiên xuất hiện. Nói muốn dẫn đi những cái kia vật tư. Quân đội ăn quá không muốn mặt. Bảo Ca chửi nhỏ. Sơ Tranh đi theo Bảo Ca đi bãi đỗ xe, trong đội ngũ dị năng giả cùng quân đội người đang đối đầu. Sơ Tranh vừa đến. Sơ Tranh bên này người lập tức cho nàng tránh ra một con đường. Tư thế kia như đại lão ra sân. Tự mang bơ. Gơ. Mơ. Ngươi chính là đội ngũ này người phụ trách quân đội bên kia. Một người mặc không quá vừa người quân trang nam nhân. Cà lơ phất phơ dò xét nàng. Phía sau hắn người cũng là loạn thất bát tao. Quân trang xuyên được kỳ kỳ quái quái. Dù sao nhìn xem không quá giống chính quy quân nhân. Mà những người này cũng xác thực không phải. Những y phục này đều là trong quân đội hy sinh hết những quân nhân kia lưu lại. Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh đứng tại phía trước, lặng lẽ nhìn người đàn ông này. A, nam nhân cười lạnh. Đột nhiên cất cao âm lượng. Các ngươi những người này quả thực phát rồ. Dĩ nhiên đối với đồng bạn đồng thủ. Những vật tư này ai biết các ngươi là làm sao tới bãi đỗ xe, không chỉ bọn họ những người này. Còn có một số người. Lúc này đại bộ phận đều đang nhìn náo nhiệt. Nghe thấy nam nhân tiếng thảo luận không khỏi lớn. Sơ Tranh nghe ra người này ý tứ. Nói là nàng những vật tư này là cướp tới. Đối với người nào động thủ, nam nhân theo bản năng hướng một cái phương hướng nhìn lại. Sơ Tranh theo hắn nhìn sang. Ninh Tu đứng ở đó một bên. Nàng tựa hồ không có ý định ẩn tàng. Sơ Tranh nhìn sang. Nàng còn lộ ra một cái đắc ý khiêu khích nụ cười. Lại là cái này nắm chặt tóc nàng cẩu vật đem những này vật tư giao ra. Rời đi căn cứ. Chuyện này chúng ta liền không truy cứu, nam nhân ưỡn thẳng lưng. Sơ Tranh nhìn một chút Dũng Ca. Dũng Ca khiêng súng. Châm chọc nhìn xem cuộc nháo kịch này. Đột nhiên tiếp thu được Sơ Tranh ánh mắt. Hắn mờ mịt nhìn trở lại. Không thể nhìn kịp sao, Bảo Ca ngược lại là rõ ràng. Quăng một đoàn hỏa diễm quá khứ. Dũng Ca lúc này mới kịp phản ứng. Mang theo súng tải nam nhân bên chân quét ra nửa cách đường cong. Nam nhân người bên kia giật mình, dồn dập lui về sau. Sơ Tranh vòng quanh ngực bưng đại tỷ đầu tư thế, ta đoạt ai vật tư, hả nam nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 162 tận thế nhà giàu nhất 27 chương 162. Tận thế nhà giàu nhất 27 Ninh Lưu so Sơ Tranh bọn họ về trước căn cứ. Ở bên kia tao ngộ sự tình. Để Ninh Tu đáy lòng nơi nào nuốt được một hơi này. Lúc này để cho người ta tìm căn cứ người phụ trách. Tiếp đãi nàng người đúng lúc là Phùng Bộ trưởng. Ninh Tu ỷ vào mình thân phận bây giờ, Phùng Bộ trưởng đều phải đối nàng lễ nhượng ba phần. Bởi vậy Ninh Tu cho Phùng Bộ trưởng ưng thuận chỗ tốt. Vốn là muốn lấy Sơ Tranh đối với căn cứ đồng bạn đồng thủ làm lý do. Trước đem nàng chế trụ. Coi như bắt không được nàng, cũng không thể để nàng ở cách này căn cứ tiếp tục chờ đợi. Nhất định phải đưa nàng đuổi đi. Ai biết nàng sẽ mang theo nhiều như vậy vật tư trở về. Phùng bộ trưởng sao có thể không tâm động? Phùng bộ trưởng bình lúc cũng làm không ít những việc này. Bởi vậy thì có hiện tại một màn như thế. Ninh Ưu nghĩ đến chỉ cần giải quyết sơ tranh, còn lại sự tình nàng đều có thể mặc kệ. Thật không nghĩ đến sơ tranh trực tiếp để cho người ta động thủ. Nam nhân bị dọa đến mộng vài giây, sau đó tức giận lên đầu. Hắn sợ một tiểu nha đầu làm gì nam nhân hướng phía sơ tranh bên này giống. Chư vị, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Nữ nhân này tâm tư ác độc, chỉ cần các ngươi bây giờ rời đi, chúng ta cam đoan các ngươi không những ở trong căn cứ sẽ có tốt hơn đãi ngộ, những vật tư này các ngươi cũng có thể phân. Ai tâm tư ác độc, bãi đỗ xe đột nhiên an tĩnh lại. Phương bộ trưởng mang theo một đội người tiến đến. Phương bộ trưởng. Nam nhân dọa đến đùi người mềm một chút, đáy lòng lén lút tự nhủ, hắn sao lại tới đây trong cả trụ sở? Phùng bộ trưởng có chỗ tốt liền có thể nói chuyện. Tôn bộ trưởng là cái lão hồ ly, bên ngoài chuyện gì đều không lấn vào. Chỉ có cái này Phương bộ trưởng là cái phi thường người chính trực. Phương bộ trưởng là sơ tranh phái người đi gọi. Nàng tốt xấu còn đỉnh lấy Phương Dư An nhân cứu mạng tên tuổi. Phương bộ trưởng làm sao đều phải tự mình tới. Phương bộ trưởng sắc mặt trầm lãnh chất vấn, ngươi nói ai tâm tư ác độc nàng? Nàng. Nam nhân chỉ vào sơ tranh, vội vã mà nói. Phương bộ trưởng chính là nữ nhân này. Nàng ở căn cứ bên ngoài, dĩ nhiên đối với đồng bạn động thủ, kém chút hại chết người một nhà. Nàng dạng này tâm tư ác độc người, nhất định phải đuổi ra căn cứ đi. Ồ, Phương bộ trưởng kéo dài âm, để cho người ta phân biệt không ra hắn có ý tứ gì. Đây chính là hắn ra bảo bối nữ nhi ăn nhân cứu mạng. Có thể là cái tâm tư ác độc người, Phương bộ trưởng trong lòng hiểu rõ cực kỳ. Những người này đều là Phùng bộ trưởng nanh vuốt. Vì cái gì cái gì? Hắn đại khái cũng đoán được. Không phải liền là trông thấy nhiều như vậy vật tư đỏ mắt. Sơ tranh tại Phương bộ trưởng nhìn qua thời điểm nói, Phương bộ trưởng, những vật tư này đều cho căn cứ. Nam nhân trợn tròn mắt, quyên cho căn cứ, nói đùa cái gì nhiều như vậy vật tư. Nàng liền bỏ được, liền ngay cả cùng sơ tranh ra ngoài những người kia đều hết sức kinh ngạc. Bất quá bọn họ những vật này cuối cùng đều là dùng để đổi tinh hạch, lại so với những người khác nghĩ thoáng ra một chút. Quần chúng vây xem thì càng mộng. Vốn cho rằng có thể trông thấy một trận xé bức, kết quả biến thành từ thiện hiện trường. Tiểu thư tỷ này là thật lòng sao? Mặc kệ sơ tranh có hay không ở bên ngoài đối với đồng bạn động thủ, mục đích của những người này đại đa số đều hiểu, chẳng qua là khám phá không nói toạc thôi. Hiện tại tốt góp, ngươi đoạt cái gì? Phương bộ trưởng không quá xác định mình nghe thấy. Sơ tranh cô nương, những vật tư này đều cho căn cứ ăn. Vương bát đản cho nhiệm vụ, không làm liền ngã mang, ta mới không muốn kéo ngược lại. Tuyệt không. Phương bộ trưởng nhìn xem nhiều như vậy vật tư, nội tâm kích động. Nhưng mà làm người lãnh đạo, hắn đến ổn định. Phương bộ trưởng hít sâu mấy khẩu khí, liên tục cùng sơ tranh xác định. Xác định về sau, cảm kích hướng phía sơ tranh nói, vậy liền đa tạ sơ tranh cô nương. Căn cứ lần này lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lúc đầu gần nhất vật tư càng ngày càng thiếu thốn, bọn họ đang lo đâu. Cái này bỗng nhiên sẽ đưa đến như vậy nhiều vật tư. Sơ tranh cái này thao tác trực tiếp tương lai gây chuyện, đám người kia cho cả mộng. Cái này cùng nói xong không giống a, làm sao bây giờ Phương bộ trưởng? Những người này nói xấu ta, ta có thể tự mình xử lý sao? Phương bộ trưởng đáy lòng chính vui, nghe sơ tranh kiểu nói này, lập tức đáp ứng, đương nhiên có thể. Sơ tranh cô nương ngươi yên tâm, ta chắc chắn nghiêm túc xử lý chuyện này, sẽ không để cho người oan uổng ngươi. Tâm tư gì ác độc, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái này thỏa thỏa sống a, nữ nhi của hắn ăn nhân cứu mạng, quả nhiên không phải người bình thường. Nam nhân gặp sự tình phát triển không đúng lắm, hướng phía Ninh Ưu bên kia cầu cứu. Ninh Ưu cũng thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị rời đi. Kết quả sơ tranh đã gọi người quá khứ bắt nàng. Ninh Ưu được đưa tới sơ tranh trước mặt. Ngươi làm gì? Ninh Ưu không chút nào chột dạ cùng Sơ Tranh đối mặt, thả ta ra. Sơ Tranh nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng. Ngươi sai xử hắn kia bình tĩnh đến không dậy nổi gợn sóng ánh mắt, để Ninh Ưu mười phần lạ lẫm. Sơ Tranh không nói nhận biết nàng, Ninh Ưu đương nhiên sẽ không vội vàng đi lên góp. Nàng chỉ có thể cả giận nói, ta sai xử hắn làm gì, ta đều không biết hắn. Ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn, ta cùng ngươi có cái gì thù, ngươi muốn như thế oan uổng ta, ta chỉ là đứng ở đó một bên. Chẳng lẽ bên kia không thể để cho người đứng? Hắn lời mới vừa nói thời điểm, nhìn ngươi không dưới 5 lần. Sơ Tranh nói, không phải ngươi sai xử hắn nói xấu ta làm sao biết hắn nhìn ta làm gì? Ninh Ưu không thừa nhận. Vậy ngươi nói đi. Sơ Tranh nhìn hướng nam người, có phải là nàng sai xử ngươi? Nam nhân không lên tiếng. Dũng ca lần này ngược lại là hiểu chuyện, xuất ra xã hội ca tư thế, tiến lên chính là một cước. Nói nam nhân vẫn là không lên tiếng. Dũng ca nắm lấy chính là đánh một trận. Đừng đánh nữa. Ta nói. Là nàng để chúng ta nghĩ biện pháp đem ngươi bắt lại. Bằng không thì liền đem ngươi đuổi ra căn cứ. Đều là nàng sai xử chúng ta. Nam nhân xác nhận Ninh Ưu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ninh Ưu như bị giẫm trúng cái đuôi mèo mà. Các ngươi đây là vu oan giá họa, ta không có nói hoàng. Chính là nàng sai xử ta. Nam nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ninh tiểu thư, ngươi vì sao muốn làm như thế? Phương bộ trưởng cẩn thận hỏi. Nàng đằng sau đám người kia đắc tội không quá sáng suốt. Không phải ta, hắn nói mò. Ninh Ưu cố gắng để cho mình chấn định lại, bọn họ đây là vu oan giá họa. Tiểu thư, Ninh Ưu người đuổi tới, đem Ninh Ưu hộ đến đằng sau. Ngày không có sao chứ? Ninh Ưu lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Ninh Ưu đem sự tình nói một lần, biểu thị mình vô tội cùng không biết rõ tình hình. Sơ Tranh vô duyên vô cớ oan uổng mình sự tình. Tăng thêm trước đó tại bên ngoài biệt thự, Ninh Ưu cùng những người này quán thâu qua Sơ Tranh đối nàng có áp ý sự tình. Bởi vậy đám người này lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Sơ Tranh. Nàng không phải các ngươi tiểu thư. Sơ Tranh đoạt tại bọn họ lên tiếng trước, ta mới là. Có lẽ là Sơ Tranh trên thân khí thế cường đại. Nàng nói câu nói này, không có gây nên đám người khinh thường chế xếu. Ngược lại để chàng diện lâm vào rượu gì trong yên tĩnh. Ninh Ưu đôi mắt đẹp trừng lớn, giống như nghe thấy cái gì không thể tin tin tức. Ngược lại lạnh cả người. Nàng chẳng những nhớ kỹ, còn biết chuyện này. Sao lại thế? Sơ Tranh thanh âm chậm chạp tại rượu gì bầu không khí bên trong lưu chuyển. Khối kia ngọc là nàng từ trên người ta đoạt. Phương bộ trưởng, các ngươi có thể kết thân từ giám định có thể. Phương bộ trưởng lấy lại tinh thần, lập tức nói có thể làm. Các ngươi còn mang theo hàng mẫu A? Sơ Tranh lại hỏi người đối diện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 163 tận thế nhà giàu nhất 28 chương 163. Tận thế nhà giàu nhất 28 căn cứ phòng thí nghiệm. Ninh Ưu cùng Sơ Tranh phân biệt đứng ở một bên, ở giữa là Mộ Kiệt, cũng là đám người kia người dẫn đầu. Bọn họ tại tận thế trước nhận được tin tức có sai lầm tung nhiều năm tiểu thư manh mối. Không nghĩ tới người không tìm được, ngược lại gặp gỡ tận thế. Bọn họ coi như may mắn, phần lớn người đều thức tỉnh dị năng. Vốn cho rằng tìm không thấy bọn họ tiểu thư, không nghĩ tới sẽ ở Khánh An căn cứ gặp gỡ. Khối kia ngọc là Mộ Kiệt nhặt được, hắn ở căn cứ tìm xong mấy ngày mới tìm được người. Bây giờ lại bị cáo chi sai lầm trong tay bọn họ xác thực mang theo làm thân tử giám định hàng mẫu. Đây là vì tìm tới tiểu thư về sau làm sơ bộ xác định. Tìm tới Ninh Ưu thời điểm liền để Khánh An căn cứ giúp làm qua kết luận đúng là. Mộ Kiệt chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn xem trong suốt trong phòng thí nghiệm bận rộn người. Sơ Tranh đứng được hơi mệt chút, dựa lên kiếng. Dũng ca bọn họ đều không đến. Sơ Tranh để bọn họ trước đưa Lục Nhiên đi biệt thự. Ngay tại biệt thự nhìn xem hắn, Ninh Ưu đứng tại một bên khác cúi thấp đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? thân tử giám định vừa ra tới cái gì đều lộ tẩy. Có thể hiện tại nàng chạy cũng chạy không thoát, cái gì đều không làm được. Vì cái gì nàng không có mất trí nhớ, vì cái gì nàng không chết, vì cái gì. Ninh ưu đáy lòng oán hận càng ngày càng đậm hơn. Thân tử giám định cần thời gian. Trong thời gian này Sơ Tranh cùng Ninh ưu đều không hứa ly mở. Mộ Kiệt chắp tay sau lưng tại hành lang bên trên đổi tới đổi lui. Ngươi có thể an tĩnh xuống sao? Sơ Tranh không kiên nhẫn. Mộ Kiệt quay đầu nhìn dựa vào thủy tinh nữ sinh, nàng toàn thân đều lộ ra lãnh đạm xa cách. Nữ sinh ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày đạm mạc cho nàng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Hai đầu lông mày mơ hồ cùng tiên sinh có mấy phần rất giống. Lại xem Ninh ưu cùng tiên sinh liền kia mấy phần rất giống đều không có. Bất quá hết thầy còn phải lấy kết luận làm chuẩn. Các loại kết quả ra, Mộ Kiệt ngay lập tức nhìn thần sắc từng khúc khó coi xuống tới. Kết luận biểu hiện Ninh ưu cùng nhà hắn tiên sinh không có hôn duyên quan hệ. Mà có hôn duyên quan hệ chính là vị này. Bọn họ từng tại Ninh ưu lời nói dưới đối nàng ôm lấy địch ý tiểu cô nương. Là bảo đảm chính xác. Mộ Kiệt tự mình từ Sơ Tranh cùng Ninh ưu trên thân lấy hàng mẫu. Đưa vào hai cái tách ra phòng thí nghiệm. Tại hắn dám thì hạ tiến hành thí nghiệm, căn bản không người có thể gian lận. Ba Mộ Kiệt đem kết quả ngã tại Ninh ưu bên cạnh thủy tinh bên trên. Trang giấy từ Ninh ưu trước mắt tung bay rơi xuống. Hắn hung ác nhăm hiểm ánh mắt, để Ninh ưu sợ hãi, kiệt thúc. Mộ Kiệt vuốt một chút tóc, chịu đựng lửa giận. Ninh ưu, đây là có chuyện gì? Ta. Ninh ưu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lúc trước giám định hàng mẫu là Ninh ưu cho, phạm sai lầm cũng chỉ có thể tại nàng một bước này. Cho nên nàng đã sớm biết, nàng không phải người bọn họ muốn tìm. Ta không biết. Ninh ưu lắc đầu, là các ngươi nói ta là. Ta mới tin tưởng, ta cái gì cũng không biết. Ngươi cho ta hàng mẫu ngươi không biết kia. Có thể là giám định thời điểm tính sai, ta chưa từng nói qua ta là. Một mực là các ngươi đang nói. Có quan hệ gì với ta? Ninh ưu cắn răng nói. Chính các ngươi tính sai. Sao có thể trách ta? Mộ Kiệt hồi tưởng một chút. Giống như nữ nhân này thật không có chủ động nói qua. Ngọc đâu ta? Nhặt được dù sao chuyện khi đó. Ai cũng không biết. Coi như Sơ Tranh nói ra. Cái kia cũng chỉ là nàng lời từ một phía. Nàng một mực chắc chắn không thừa nhận là được. Tìm một thoáng trên người nàng hẳn là còn giữ tóc của ta. Ninh ưu ý nghĩ rất tốt, có thể Sơ Tranh căn bản không có xoắn suýt khối kia ngọc. Ninh ưu sẽ không ngốc như vậy, coi là thông qua một lần liền xong việc. Để phòng vạn nhất, nàng khẳng định sẽ còn lưu lại một chút. Mà những vật này khẳng định là tùy thân đặt vào mới an toàn. Cẩu vật lúc trước nắm chặt ta nhiều như vậy tóc. Ninh ưu phản ứng cũng chứng minh Sơ Tranh đoán đúng. Mộ Kiệt quả nhiên từ trên thân Ninh ưu tìm ra dùng cái túi nhỏ chứa vào tóc. Mộ Kiệt để cho người ta đem những này cầm cùng Sơ Tranh làm so sánh. Cuối cùng xác nhận tóc là Sơ Tranh. Ninh ưu lần này hết đường chối cãi. Tiểu thư thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Mộ Kiệt đi đến Sơ Tranh bên kia, 90 độ cúi đầu. Chuyện lúc trước, rất xin lỗi, là chúng ta không có phân biệt ra được chân tướng, mời tiểu thư trách phạt. Việc này hoàn thành dạng này, trở về hắn còn không phải lột ra. Tận thế bắt đầu về sau, Mộ Kiệt nên chỉ cùng bên kia liên lạc qua mấy lần, hiện tại thông tin đều đoạn mất. Có thể Mộ Kiệt vẫn kiên trì lấy phần này nhiệm vụ, có thể thấy được Mộ gia năng lượng. Không có việc gì. Sơ Tranh nhìn xem thời gian, ta có thể đi rồi sao? Thẻ người tốt chạy thật là khó bắt. Ta trước đưa tiểu thư đi về nhỉ. Mộ Kiệt lập tức nói. Ninh ưu, tiểu thư định xử lý như thế nào? Dám giả mạo tiểu thư. Hiện tại hoàn cảnh này, Mộ Kiệt trực tiếp giết nàng đều có thể. Đuổi ra căn cứ đi. Người này lại không thể xử lý, có thể làm sao thuận tiện cho nàng đưa cách đầu. Mộ Kiệt, căn cứ người làm sao biết. Vốn là một trận vật tư cướp đoạt chiến, cuối cùng biến thành thật giả thiên kim hào môn ăn oán. Đại bộ phận đối với Ninh ưu đều có chút ấn tượng, bởi vì bên người nàng luôn luôn đi theo người. Những người kia nhìn xem còn không giống loại lương thiện. Lúc này đột nhiên truyền ra Ninh Ưu nhưng thật ra là thay thế thân phận của người khác, còn kém chút hại chết người ta chính chủ. Không chỉ như thế, thay thế về sau còn nghĩ hãm hại chính chủ, đem người đuổi đi ra. Mà bị thay thế người kia chính là vừa cho căn cứ góp vật tư đại thiện nhân. Tin tức này hãy cùng đã mọc cánh giống như ở căn cứ bên trong truyền ra. Tại tận thế còn có dạng này trò hay nhìn. Bất quá mấy giờ, liền dọc theo mười mấy cái phiên bản tận thế đều không ngăn cản được nhân loại bát quái. Tại những tin tức này dưới, Ninh Ưu coi như không bị đuổi ra căn cứ, đoán chừng cũng không mặt mũi ở căn cứ bên trong đợi. Nhưng là nàng không cam tâm a, vì cái gì Sơ Tranh không chết ở bên ngoài? Vì cái gì nàng muốn trở về? Tại tận thế bên trong có như vậy một đám người, cuộc sống của nàng sau này liền có thể gối cao không lo. Đều là nàng hỏng mình sự tỉnh. Ninh Ưu đỉnh lấy cái đầu chọc, chật vật đứng tại ngoài trụ sở. Bốn phía không thể vào căn cứ người sống sót, đối với căn cứ ra người ôm trong ngực áp ý. Một số người trực tiếp súng lại quá khứ. Ninh Ưu bị người đẩy một chút, ngã tại nóng rực mặt đất, bàn tay cùng đầu gối có đến đau rát, bỗng nhiên hoàn hồn. Bên người không ngừng có người dựa đi tới, Ninh Ưu luống cuống tay chân phát động dị năng trấn chủ những người kia. Nhưng nàng phát hiện càng ngày càng nhiều người súng lại tới. Hoát đội, ngươi nhìn tốt lắm giống như là Ninh Ưu. Hoát cảnh theo đồng đội chỉ phương hướng, Ninh Ưu bị người đuổi theo, chính nhanh chóng hướng hắn bên này tới. Hoát cảnh mở cửa xe xuống dưới, giữ chặt Ninh Ưu. Ninh Ưu thần sắc bối rối liếc hắn một cái. Đột nhiên tại Hoát cảnh đáy mắt trông thấy mình bộ dáng, kêu sợ hãi một tiếng, đẩy ra Hoát cảnh chạy. Ninh Ưu chạy rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở Hoát cảnh trước mặt. Hoát cảnh nhíu. Ninh Ưu làm sao biến thành cái dạng kia rồi? Các loại Hoát cảnh trở lại căn cứ mới biết được chuyện phát sinh. Đáy lòng của hắn nói không nên lời là cảm giác gì, đã cảm thấy thật phức tạp. Ninh Ưu nữ sinh này, hắn thấy hẳn là một cái cô bé rất tốt tử. Lương thiện có dũng có mưu, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 164 tận thế nhà giàu nhất 29 chương 164. Tận thế nhà giàu nhất 29 Sơ Tranh biệt thự. Dũng ca cùng Bảo ca ba người ngồi ở cửa một gian phòng miệng đánh bài uống rượu. Lục Nhiên đứng tại trong phòng, thần sắc không rõ nhìn xem bọn họ. Lục Nhiên tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy. Ngươi nhìn bên ngoài biệt thự tất cả đều là huynh đệ của ta. Ngươi có thể chạy đến nơi đâu? A Dũng ca hút thuốc, một bên đánh bài, còn một bên khuyên Lục Nhiên. Hạ Thành một mặt ghen tị, Sơ Tranh cô nương đối với ngươi tốt như vậy, ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn nghe Sơ Tranh lời của cô nương. Lục Nhiên tức giận đến thổ huyết, ta một cách nam nhân, nàng đem ta nhốt tại nơi này, tính chuyện gì xảy ra các ngươi vui lòng? Các ngươi tới a, vì cái gì không thả ta đi? Nàng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê? Bảo ca vò đầu, kia cái gì, có được tất có mất, Sơ Tranh cô nương đối với ngươi không tốt sao? Lục Nhiên, tốt thì tốt, có thể đây cũng không phải là nàng cầm tù lý do của mình a. Lục Nhiên hít sâu, tỉnh táo hỏi, nàng lúc nào trở về? Dũng ca đánh điếu thuốc, đang muốn trả lời, liền nghe thang lầu có tiếng bước chân. Trở về, Dũng ca đánh xong cuối cùng hai tấm. Lục Nhiên con ngươi có chút híp dưới, nhìn xem cổng mấy người dọn dẹp một chút đứng lên. Sơ Tranh đem trước tinh hạt kết toán cho bọn họ. Dũng ca xách một tiếng, về sau có chuyện tốt như vậy còn gọi ta à? Ân, Bảo ca thay thế hai vị khác phát ra tiếng, Sơ Tranh cô nương, chúng ta nghĩ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, tạm thời không thiếu lái xe. Tình cảm trước đó nàng chính là đem bọn họ làm lái xe, hiển nhiên đáp án đúng thế. Bảo ca ba người hơi thổ đả kích, thất vọng rời đi biệt thự. Lục Nhiên từ gian phòng dạo bước ra, dựa không cửa, ngươi làm sao không lưu lại bọn họ phiền phức? Lục Nhiên lập tức nói, vậy ta cũng thật phiền toái, ngươi để cho ta đi a. Không được. Lục Nhiên. Cho nên tại nàng đáy lòng, kỳ thật mình cũng là phiền phức, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không nguyện ý để cho mình đi. Mà cách này nguyên nhân nào đó, Lục Nhiên thân thể nghiêng về phía trước. Có phải là ta cảm thấy ngươi là một người tốt, ngươi liền sẽ để ta đi sơ tranh suy nghĩ một chút. Không có trả lời vấn đề này, ngược lại tại hắn lại gần cánh môi hôn lên một chút. Lục Nhiên cứng lại ở đó, con ngươi tựa hồ cũng quên chuyển động. Tiểu thư, Mộ Kiệt thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Sơ tranh yên lặng đem chuẩn bị ôm Lục Nhiên tay rủ xuống, thuận thế kéo tay của hắn. Lục Nhiên dùng sức đem người trở về kéo một cái, hai người ngã trở về phòng. Lục Nhiên dựa vào tường, Sơ tranh rơi vào hắn trong lồng ngực. Hắn ôm eo của nàng, đem người ngăn chặn, một cái tay khác vịn nàng phía sau lưng. Lục Nhiên thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Ngươi liên tiếp hôn ta, trải qua ta đồng ý không? Sơ tranh thần sắc tự nhiên. Cần sao cần? Ta là một cái cá thể, không phải ngươi vật sở hữu. Ta không có đồng ý. Ngươi không thể tùy tiện hôn ta. Sơ tranh bàn tay vịn vai của hắn tuyến, có chút đè ép hắn. Nàng nghiêng thân quá khứ, cả người đều chiếu vào Lục Nhiên trong con mắt. Mát lạnh giọng nữ ở bên tai vang lên. Ta có thể hôn ngươi sao? Nữ sinh nằm trong ngực nàng, mềm mại tóc dài rủ xuống, lọn tóc từ trên cánh tay đảo qua. Tụ tụ ngứa. Nàng con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn hắn, biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc, giống như đang nói một kiện phi thường đứng đắn sự tình. Lục Nhiên trong nháy mắt kia cảm giác cả người đều nổ, huyết dịch cả người sôi trào. Hắn ruột thần xui khiến nhẹ gật đầu. Sơ tranh đạt được cho phép, hôn tới, Lục Nhiên lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mà giờ khắc này, hắn trừ để cho mình tim đập rộn lên, cái gì cũng không làm được. Kia triền miên hôn, để Lục Nhiên có chút chống đỡ không được. Băng băng lạnh lạnh khí tức từ trên người nàng truyền đến. Bị thân thể của hắn nóng rực thiêu đốt, hóa thành càng nóng rực hỏa diễm. Lục Nhiên hoàn toàn đã quên mình vừa rồi muốn làm cái gì, mặc cho Sơ tranh chống đỡ lấy mình hôn. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Lục Nhiên bị thanh âm bừng tỉnh, giãy rua một chút, bị Sơ tranh ngăn chặn, hai tay trực tiếp đè lên tường. Tiểu thư, Mộ Kiệt thanh âm càng ngày càng gần. Lục Nhiên có chút mở to mắt, hắn thở mạnh cũng không dám. Cửa phòng không có đóng, người bên ngoài chỉ cần tiến đến liền có thể trông thấy. Thế nhưng là tiếng bước chân kia dừng ở bên ngoài. Kêu một tiếng, tiểu thư, Sơ tranh có chút buông ra Lục Nhiên, tại hắn cánh môi bên trên mổ hai lần. Nàng thấp giọng hỏi, lần sau còn có thể hôn ngươi sao? Lục Nhiên, ngươi trước buông ra ta. Lục Nhiên sợ người tiến đến. Ngươi đáp ứng ta, ta liền buông ra ngươi. Sơ tranh nói. Lục Nhiên, người bên ngoài tựa hồ động. Có thể, có thể. Lục Nhiên vội vàng nói. Bị người trông thấy hắn dạng này bị một người nữ sinh bá vương ngạnh thượng cung giống như hôn, hắn còn biết xấu hổ hay không? Rồi rõ ràng trước đó là hắn ôm nàng, làm sao hiện tại liền biến thành hắn bị giam cầm ở trên tường? Rồi khí lực của nàng làm sao lớn như vậy lập tức ra? Sơ tranh cất giọng với bên ngoài nhân đạo. Tiếng bước chân kia một trận, không chuyện nhỏ tỉ, ngài từ từ sẽ đến. Sơ tranh thối lui một chút, nàng dưới tầm mắt rời. Lục Nhiên bỗng nhiên đưa tay che, nghiêng người sang đi. Xinh đẹp mắt bên trong tràn đầy quấn bách. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi có muốn hay không? Không muốn. Tốt à. Sơ tranh rời phòng, đứng tại ngoài cửa mặt người nói chuyện. Lục Nhiên ảo não tát mình một cái. Sơ tranh quay đầu. Lục Nhiên giơ bàn tay đối đầu Sơ tranh ánh mắt, chấn định nói, có con muỗi. Sơ tranh, như bây giờ thời tiết, không có con muỗi. Lục Nhiên, biến gì Sơ tranh? Tốt a, thẻ người tốt nói có vậy thì có đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Ngươi cũng đã nói Mộ Kiệt nghi vấn kỳ thật rất nhiều. Tỷ như vì cái gì Sơ tranh biết rõ chuyện này? Vì cái gì không có tìm bọn họ? Sơ tranh không tìm lý do của bọn họ rất đơn giản, nàng ngại phiền phức. Nhưng Ninh Ưu năm lần bảy lượt tìm phiền toái cho mình, nàng đã cảm thấy có cần phải vì chính mình chính hạ tên. Dù sao tiết kiệm không ít phiền phức. Sơ tranh không có ý định cùng Mộ Kiệt đi sát vách biệt thự. Nàng đem người đưa tiến. Lục Nhiên đi theo Sơ tranh ra khỏi phòng. ngươi dám chạy. Lục Nhiên lui lại một bước, ta không có. Ăn, ngươi đừng nghĩ lấy chạy, ta liền không liên quan ngươi. Ta không chạy. Hắn hiện tại giàu dĩ, biết rõ ràng trước đó, hắn sẽ không rời đi. Sơ Tranh đưa tay muốn sờ đầu hắn, nhưng nhớ hắn tóc không mềm, đành phải vỗ vỗ vai của hắn, ngoan. Lục Nhiên giật xuống khóe miệng. Có đói bụng không ăn. Ăn no mới có khí lực suy nghĩ vấn đề. Sơ Tranh mang Lục Nhiên đi ăn cái gì, cả cửa tiệm đồ tốt cho hết hắn lên. Trong tiệm người đều trợn mắt hốc mồm, ước chừng là không có gặp qua lớn như thế thủ bút thổ hào. Bất quá nghe nói là ai về sau, đám người liền bình tĩnh. Người ta thế nhưng là cho căn cứ góp nhiều như vậy vật tư, tinh hạch không cần tiền giống như phát. Đây mới thật sự là đại lão. Nàng như thế sủng nam sinh kia dáng dấp ra sao? Xem được không không biết. Ta không có nhìn thấy. Hắn đội mũ. Bất quá nhìn bóng lưng liền cảm giác rất đẹp trai. Thời tiết nóng như vậy, mang cái gì mũ a mũ đều tốt đáng yêu. Rất muốn xem hắn dáng dấp ra sao. Ta cũng muốn nhìn xem ta có đủ hay không tư cách. Có thể vào đại lão mắt. Làm một cái khách quý. Tỉnh lại đi ngươi liền. Đại lão có thể coi trọng ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 165 tận thế nhà giàu nhất 30 chương 165. Tận thế nhà giàu nhất 30 Sơ Tranh bên người thiếu niên kia. Trở thành đám người thảo luận tiêu điểm. Dạng gì họa thủy mới có thể để cho đại lão khom lưng đáng tiếc cái này họa thủy một mực đội mũ. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng. Theo người bên ngoài truyền tin tức trở về. Dông bay tựa hồ cũng sợ nóng. Số lượng biến ít. Tình huống này ở căn cứ bên trong lưu truyền. Nhưng không ai biết tình huống như thế nào. Thế nhưng là thời tiết càng ngày càng nóng bức là thật sự. Căn cứ thiếu nước nghiêm trọng. Sơ Tranh lại mỗi ngày hoa tinh hạt chuẩn bị cho Lục Nhiên nước tắm. Lục Nhiên. Hắn đều sắp bị nuôi kiều. Nàng là thật sự đem mình làm tiểu thiếu gia nuôi sao? Lục Nhiên ngồi ở trên lầu, bốn phía đều thanh không, không có ai. Trên người thiếu niên quần áo mới tinh còn có rõ ràng nếp gấp. Hắn cùng tận thế bên trong nhân cách không vào. Giống như là ở tại lâu đài vương tử, sạch sẽ trong suốt, dễ hỏng lịch sự tao nhã để cho người ta hướng tới. Thiếu niên nâng má, chiếc đũa đâm trong chén đồ ăn có chút không quan tâm. Không hợp khẩu vị đổi. Không cần. Lục Nhiên buông xuống chiếc đũa, ta ăn no rồi. Ân. Sơ Tranh đưa cho hắn khăn tay, Lục Nhiên trần chờ hạ tiếp nhận. Mềm mại khăn tay bị ngón tay hắn nắm vuốt. Bao lâu không có tiếp xúc đến vật như vậy rồi trên người hắn xuyên. Ăn. Dùng. Cơ hồ cùng tận thế trước chinh lịch không khác. Những vật này tại tận thế có bao nhiêu khó tìm, Lục Nhiên rất rõ ràng. Nàng thật đúng là đem mình làm cái chim hoàng yến nuôi Lục Nhiên đời này. Đại khái đều không nghĩ tới. Sẽ có một ngày như vậy. Có cái nữ sinh cường thế xâm chiếm thế giới của hắn, quy hoạch hắn hết thảy. Hắn trừ không thể rời đi nàng, làm cái gì đều có thể. Ai? Lục Nhiên nằm sấp ở trên bàn. Ta nếu là muốn làm căn cứ này người lãnh đạo tối cao, ngươi có phải hay không là cũng sẽ giúp ta đạt thành ăn? Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ngươi nghĩ thẻ người tốt lý tưởng lợi hại như vậy sao đoạt cái căn cứ? Không khó lắm a. Lục Nhiên sưởng sốt một chút. Ngược lại cười lắc đầu. Không. Tùy tiện hỏi một chút. Ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Bao quát ngươi sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái, dưới đáy lòng cân nhắc một chút, bao quát ta. Lục Nhiên thở dài, ta đời trước làm cái gì có thể được đến ngươi ưu ái. Sơ Tranh, ta số đen tám kiếp. Mặc dù tốt người tạp hôn mùi vị không tệ, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn chính là một cái phiền toái. Nàng lại nhịn được bản chất. Cái gì tiểu tỷ tỷ? Ta mấy ngươi không muốn nói lung tung, ngươi muốn bao nhiêu dỗ dành thẻ người tốt biết sao? Như ngươi vậy phát rồ, làm sao lại đạt được thẻ người tốt? Vương giả hào tranh thủ thời gian cứu cấp, đem Sơ Tranh ngay thẳng chuẩn bị lặp lại lần nữa chắn trở về. Không có gì. Lục Nhiên kỳ thật nghe thấy câu nói kia, hắn ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, rời đi chủ đề. Chợ đêm vẫn như cũ náo nhiệt. Dù sao sơ tranh vừa đến loại địa phương này, vương giả hào liền sẽ không từ bỏ phát nhiệm vụ. Sơ tranh mua một đống loạn thất bát tao tận thế trước hoặc nhìn hữu dụng, sau tận thế hào chỗ vô dụng đồ chơi. Lục nhiên đi theo sơ tranh bên cạnh, nhìn xem nàng hoa nước chảy giống như hoa tinh hạch. Ngươi tinh hạch từ đâu tới? Lục nhiên vẫn là rất hiếu kỳ cách này. Thiếu niên dán tại bên tai nàng, lúc nói chuyện, khí tức thẳng hướng nàng cái cổ bên trong rót. Nhặt, lục nhiên lông mày phong khẽ nhích. Khóe mắt đều lộ ra mấy phần ý cười. Để mặt của hắn nhìn qua càng là coi như người trời. Ta làm sao không nhìn thấy ngươi nhặt, ngươi trông thấy không phải ta nhặt được. Tốt có đạo lý không nói gì phản bác. Sơ tranh mang theo lục nhiên hướng mặt trước đi. Chợ đêm bán cái gì đều có. Cái này cái gì bao quát trên thế giới này. Có thể dùng tới làm giao dịch bất kỳ vật gì. Một chút nữ hài mặt hở hang. Đứng tại nơi hẻo lánh địa phương. Nam nhân tùy tiện cho ăn chút gì. Những người này liền sẽ cùng đi theo. Những người này đều là không có cách. Các nàng không có năng lực đi giết sông bay. Muốn tiếp tục sống. Chỉ có thể như thế. Bà thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Nam nhân giận mắng cũng theo đó truyền đến. Moa tiểu tiện nhân làm sao mới như thế ít đồ a, ngươi có phải hay không là trộm ẩm giấu đồ vật phía trước cách đó không xa. Một cái nữ hải tử bị nam nhân đạp đến trên mặt đất. Chu vi xem người đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí đều không có nhiều người vây xem. Sơ tranh nắm lục nhiên đi qua. Lục nhiên ngược lại là hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Đầu ngón tay hắn tại sơ tranh trong lòng bàn tay ngoắt ngoắt. Người kia tựa như là lần trước cái kia gọi Hinh Nhi. Hắn nhớ kỹ rõ ràng như vậy là bởi vì lần trước tắm rửa sự tình. Ồ, sơ tranh vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi không hiếu kỳ nàng vì sao lại biến thành như vậy sao? Sơ tranh hướng bên kia nhìn một chút. Nữ hài tử bị đánh cho thảm. Nhưng rất nhanh liền bị nam nhân liền lôi túm lôi đi. Sơ tranh lắc đầu, không quan hệ với ta. Lúc ấy cùng với Hinh Nhi đám người kia tại Dũng Ca tiến căn cứ về sau, liền náo phân ra. Vừa rồi đánh Hinh Nhi người kia, nàng có chút ấn tượng, chính là những nam nhân kia bên trong một cái. Hiển nhiên sau khi tách ra, Hinh Nhi thời gian cũng không dễ vượt qua. Tại Dũng Ca trong đội ngũ, có Dũng Ca đè ép, những người này cũng không dám làm loạn. Hòa Hinh mà cùng một chỗ hai cô gái kia tử đoán chừng cũng trôi qua chẳng ra sao cả. Ngươi thật là kỳ quái. Cách nào di trai quái nơi nào cũng kỳ quái. Không hiểu thấu muốn đem hắn giam lại, không kỳ quái sao? Sơ tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Thiếu niên đặt mình vào náo nhiệt trong chợ đêm. Hoàn cảnh chung quanh dần dần thoái hóa. Hắn trở thành duy nhất sắc thái. Chói lóa mắt. Thật đẹp túi ra cũng không phải là liên miên bất tận. Giống lục nhiên dạng này, ngàn dặm mới tìm được một cũng tìm không ra tới. Một nam hài tử sao có thể bộ dạng như thế thật đẹp đâu? Lục nhiên khóe miệng gảy nhẹ. Không đứng đắn khí chất bỗng nhiên hiển. Hắn xích lại gần sơ tranh. Xuyên thấu qua nàng đáy mắt nhìn mình. Làm sao vậy? Bị ta sắc đẹp mê hoặc tới rồi sao ăn? Sơ tranh thần sắc thật lòng gật đầu. Nàng không có bất kỳ che giấu nào, cái này cùng lục nhiên trong nhận thức biết có chút không giống. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ vứt cho hắn một cái lạnh lùng biểu lộ. Lại đến một câu đừng có nằm mộng. Ai biết nàng dĩ nhiên đại đại phương phương nhận hạ. Lục nhiên thừa nhận mình trong nháy mắt kia nhịp tim tại gia tốc. Trước mặt nữ hài tử này thật sự để hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nàng thích mình sao? Lục nhiên đối với đáp án này cũng không rõ ràng. Nàng đối với mình tốt như vậy, giống như vẹn vẹn bởi vì nàng nói như vậy, nàng cần làm một người tốt. Nghĩ tới đây, lục nhiên ánh mắt có chút thu vào. Nàng dựa vào cái gì tự tiện tại cuộc sống của hắn bên trong làm quyết định? Lục nhiên đầu lưới chống đỡ lấy hàm trên. Một lát sau hắn nghiêng thân tựa ở sơ tranh trên vai. Mập mờ dùng môi đụng sơ tranh vành tai. Nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi muốn ta sao? Ngươi hiện tại là của ta. Còn cần có muốn không? Không cần ta. Lục nhiên một hơi kém chút không có đi lên. Hắn lúc nào là nàng? Hắn đã đáp ứng sao? Lục nhiên tay xuyên qua eo của nàng. Lúc này hắn giống như là từ phía sau ôm lấy nàng. Tư thái thân mật vô gian. Không phải cái này. An Sơ Tranh ghé mắt. Thật lòng hỏi. Kia là cái nào bốn phía tiếng ồn ào lan tràn. Thiếu niên thanh âm lại dị thường rõ ràng. Ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 166 tận thế nhà giàu nhất 31 chương 166. Tận thế nhà giàu nhất 31 thiếu niên giọng điệu mập mờ. Âm cuối câu người. Sơ Tranh liếc hắn một cái, lãnh đạm hỏi, ngươi còn có cái gì muốn mua lập tức liền gấp bội Lục Nhiên. Sơ Tranh cùng Lục Nhiên trở lại biệt thự, Lục Nhiên đem những cái kia loạn thất bát tao đồ vật buông xuống. Hắn hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút, trực tiếp đi qua, ôm Sơ Tranh đưa nàng đè xuống ghế salon. Ghế sofa mềm mại, hai người cơ hồ đều hõm vào. Lục Nhiên dùng cánh tay làm chèo trống, tròng mắt nhìn xem nàng. Thiếu niên con ngươi thanh triệt quang mang lưu chuyển ở giữa để cho người ta nhìn không được lâm vào trong đó. Sơ Tranh trầm mặc nhìn xem. Muốn làm gì a, đột nhiên vượt trên đến thật nặng a. Thiếu niên thon dài tiệp vũ buông xuống, đỏ bừng cánh môi khẽ nhích, hắn chậm chạp cúi đầu xuống, ngậm lấy Sơ Tranh cánh môi. Hắn dù sao cũng phải lấy chút cái gì a, Lục Nhiên nghĩ. Lục Nhiên hôn lúc ban đầu như miên miên tế vũ, khinh nhu lại dễ chịu. Nhưng dần dần bắt đầu nóng bỏng lên. Thiếu niên khẽ nhắm suy nghĩ, dài tiệc ngẫu nhiên đảo qua làn da, mang theo rất nhỏ tô ngứa. Sơ Tranh hơi vỉnh mặt lên, lộ ra đường cong trôi chảy tinh xảo cái cổ. Lục Nhiên ngón tay thon dài, từ cổ nàng bên trên lướt qua, rơi vào nàng vai bên cạnh, chậm chạp trượt đến vạt áo chỗ. Nóng rực như lửa đầu ngón tay chạm đến tinh tế lạnh buốt làn da. Thiếu niên nhẹ nhàng nắm chặt eo thon. Trong lòng bàn tay nhiệt độ không ngừng từ tiếp xúc làn da lan tràn ra, đem lửa nhóm lửa. Trên ngón tay của hắn rời, vạt áo dần dần đẩy cao, lộ ra nữ xinh xinh đẹp bụng dưới cùng eo tuyến. Mập mờ khí tức nhóm lửa không khí. Lục Nhiên hôn dịch chuyển khỏi, Sơ Tranh thở một ngụm, Lục Nhiên ăn. Lục Nhiên thanh âm trầm thấp khàn giọng. Ngươi tốt nóng, còn tốt nặng. Lục Nhiên cười nhẹ. Môi của hắn tại Sơ Tranh trên cổ điểm nhẹ, dần dần chuyển đến Sơ Tranh bên tai, nhẹ nhàng cắn nàng vành tai. Vậy ngươi giúp ta hạ nhiệt một chút có được hay không, ngươi tốt nhất không phải sao, giúp ta một chút đi. Lục Nhiên lúc nói chuyện không có dừng lại hôn nàng. Sơ Tranh chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút như nhũn ra. Đây là thân thể phản ứng sinh lý. Được. Sơ Tranh hô hấp có chút không vân, nhưng thanh âm yêu nguyên tỉnh táo. Nhưng là ngươi trước tiên cần phải dừng lại. Tại sao vậy? Lục Nhiên đầu ngón tay tại nàng mềm mại biên giới thăm dò. Thanh âm của hắn ép tới cùng thấp, gợi cảm dù hoạt. Sơ Tranh nắm tay của hắn, đem hắn từ mình trong quần áo lôi ra tới. Thiếu niên nghi hoặc. Một giây sau, hai nhân vị đưa liền đỉnh chuyển. Sơ Tranh ngồi ở trên người hắn, bàn tay chống đỡ lấy bầu ngực hắn, phòng ngừa hắn đứng dậy. Lục Nhiên lời muốn nói bị Sơ Tranh chặn lại trở về. Lục Nhiên mấy lần muốn phản kháng đều bị Sơ Tranh đè ép trở về. Lục Nhiên đáy lòng biệt khuất, có thể dần dần liền không có thời gian đi cân nhắc có biệt khuất hay không vấn đề. Leng keng leng keng leng keng gấp rút chun cửa đánh gãy trên ghế salon hai người. Sơ Tranh hướng cổng nhìn lại. Leng keng chun cửa vẫn còn tiếp tục. Sơ Tranh ngoái nhìn qua trên thân người. Thiếu niên ánh mắt mơ màng, mở ra đỏ bừng cánh môi hô hấp, đầu lưỡi tại giữa răng môi như ẩn như hiện. Sơ Tranh cúi đầu xuống hôn hắn. Còn không có đụng phải. Leng keng Sơ Tranh mặt lạnh lấy xoay người xuống tới cho Lục Nhiên cài tốt quần áo. Lục Nhiên nhích môi, tiếng chung cửa để hắn thanh tỉnh không ít, đến cùng không có lên tiếng, làm cho nàng đừng đi mở cửa. Các loại Sơ Tranh rời đi ghế sofa, Lục Nhiên bỗng nhiên bụm mặt. Hắn vừa rồi làm sao lại trước? Hắn đến cùng nghĩ như thế nào, nghĩ từ trên người nàng lấy chút cái gì, nàng nhìn qua ước gì? Làm sao đều chính là thua thiệt. Sơ Tranh từ bên ngoài trở về. Lục Nhiên đã chỉnh lý tốt quần áo. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Hắn ra vẻ trấn định hỏi, ai vậy Phương Dư? Sơ Tranh ngồi xuống, Lục Nhiên lập tức đứng dậy, ta có chút khốn, đi trước ngủ. Lục Nhiên cơ hồ là trốn bình thường rời đi. Sơ Tranh không hiểu thấu. Không tiếp tục sao? Sau đó hai ngày, Lục Nhiên đều trốn tránh Sơ Tranh. Mộ Kiệt bên kia một mực khuyên Sơ Tranh trở lại kinh thành căn cứ, Sơ Tranh không quá nguyện ý. Nghĩ đến muốn cách địa phương kia, liền cảm giác thật là phiền phức, thật là phiền phức, thật là phiền phức. Sơ Tranh quyết định sự tình cơ bản sẽ không cải biến. Mộ Kiệt cầm Sơ Tranh không có cách nào. Cũng may cùng kinh thành căn cứ bên kia có liên lạc, kinh thành căn cứ bên kia nói phái máy bay trực thăng tới. Bất quá Sơ Tranh bên kia còn không có nhả ra, Mộ Kiệt cả ngày vây quanh nàng thuyết phục. Ngày nay sáng sớm Sơ Tranh liền nghe bên ngoài có người ồn ào. Sơ Tranh xuống lầu, Lục Nhiên tựa tại cạnh cửa, nhìn xem bên ngoài. Sơ Tranh đi qua, Lục Nhiên không được tự nhiên tránh ra, đứng được cách xa nàng một chút. Khu biệt thự bên ngoài đường đi cầm súng binh sĩ ngăn đón không ngừng hướng bên này tuôn đi qua đám người. Lăn tăn cái gì sáng sớm liền dùng beng ồn ào. Có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ rồi trong căn cứ Phùng bộ trưởng vòng quanh vật tư cùng không ít vũ khí chạy. Lục Nhiên trong giọng nói may mắn tai vui họa thành phần. Trong căn cứ vật tư cũng là những người này khẩu phần lương thực bọn họ dùng lao động đổi lấy. Nhưng hiện tại vật tư không có, bọn họ sống thế nào? Cái này Phùng bộ trưởng có chút lời hại. Bị người bắt được đến bị đánh chết a, can đảm lắm a, vậy liền bắt trở lại. Nói nhau nhau là có thể đem người ồn ào trở về. Lục Nhiên buồn cười. Tối hôm qua liền chạy. Hiện tại đi nơi nào bắt Phùng bộ trưởng cuốn đi vật tư. Trong căn cứ người quyết định đều nhận những người sống sót chất vấn. Trong lúc nhất thời huyên náo phi thường lớn. Phương bộ trưởng bọn người phí hết lớn kình mới trấn an được những người sống sót. Phùng bộ trưởng cuốn đi vật tư, lúc này chính lái xe hành xử tại một đầu trên đường lớn. Phùng bộ trưởng vỗ mình hơi mập cái bụng, hát tiểu khúc thập phần vui vẻ. Bộ trưởng, phía trước giống như có người. Phùng bộ trưởng mở mắt ra. Hướng mặt trước nhìn lại. Mấy cái nữ nhân ngồi xổm ở ven đường. Chính vẫy tay. Các nàng đầu buông xuống. Nhìn không thấy mặt. Phùng bộ trưởng con ngươi híp híp, dừng xe. Xe chậm chạp tại mấy cái kia nữ nhân bên cạnh dừng lại. Phùng bộ trưởng để cho người ta xuống xe đi xem một chút. Xem xét còn nhỏ tâm đi đến nữ nhân trước mặt. Các ngươi. Nam nhân giọng điệu cứng rắn nói ra miệng. Cúi thấp đầu nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, há miệng cắn qua đi. Phanh phanh phanh tiếng súng vạch phá oi bức. Đường cách bốn phía không biết từ chỗ nào nhảy ra vô số sông bay. Bốn phương tám hướng sông lại. Đem bọn họ vây chật như nêm cối. Một chương tràn đầy vết máu mặt xâm nhập Phùng bộ trưởng con ngươi. A gõ gõ hơn nửa đêm có người đến gõ cửa, Sơ Tranh kém chút không có đem người giết chết. Nàng chịu đựng lửa giận xuống dưới mở cửa. Gõ cửa chính là Dịch Tiếu. Đằng sau đi theo Bảo Ca cùng Hạ Thành. Ba người lén lén lút lút cùng địa hạ đảng chắp đầu giống như. Sơ Tranh cô nương, chúng ta. Chúng ta trông thấy một vài thứ, cũng không biết hỏi ai, cho nên mới tới tìm ngươi. Sơ Tranh hai tay vòng ở trước ngực. Giữ săn mà nói. Chuyện gì Dịch Tiếu chỉ bên trong. Có thể vào nói sao? Sơ Tranh nhìn chằm chằm bọn họ xem trọng vài giây. Tránh ra bên cạnh thân thể. Để bọn họ tiến đến. Chuyện gì? Quấy giày ta đi ngủ. Nói không nên lời cách lý do đến. Nhất định phải xử lý ba người đồng thời cảm thấy phía sau lưng có chút mát mẻ. Dịch Tiếu cùng Hạ Thành không lên tiếng. Bảo Ca thấy thế. Đẩy ra bọn họ. Thô thanh thô khí nói. Sơ Tranh cô nương. Hai ngày trước chúng ta tiếp cái nhiệm vụ ra căn cứ. Phát hiện sông bay có chút không đúng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Dông bai ngày nào thích hợp qua. Dạng này liền không có cách nào hàn huyên A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 167 tận thế nhà giàu nhất 32 chương 167. Tận thế nhà giàu nhất 32 Dịch Tiếu bổ sung. Không phải Sơ Tranh cô nương. Những cái kia dông bai vậy mà lại bố bấy dập. Chúng ta kém chút không có ra. Thật là đáng sợ. Hạ Thành ở bên cạnh gật đầu. Hù chết người. Sơ Tranh. Dông bai lợi hại như vậy sao đều học xong bố bấy dập rồi thật là sợ nha. Sơ tranh cô nương, ngươi nói về sau dông bay có thể hay không cùng như chúng ta thông minh bảo ca cao mày hỏi. Sơ tranh thanh lãnh ánh mắt ở trên người hắn đi một vòng. Mười phần nghiêm túc nói. Giống như ngươi thông minh cũng không có việc gì. Bảo ca cái gì gọi là giống như hắn thông minh cũng không có việc gì Dịch Tiếu. Hạ Thành. Sơ tranh cô nương nói chuyện vẫn là như thế đâm người. Dịch Tiếu lên tiếng giải cứu bảo ca, khổ khổ. Sơ tranh cô nương, dông bai cái này tiến hóa phải là không phải có chút nhanh hiện tại cũng lợi hại như vậy. Ăn thêm chút nữa người trí thông minh không được từ từ dâng lên sơ tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Là có chút nhanh. Bất quá dông bai cả ngày trừ ăn ra cũng không có chuyện khác, không tiến hóa làm gì a song song song. Hạ Thành ôm mình còn không bằng ngay từ đầu liền biến thành dông bai đâu. Mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ. Dịch Tiếu nuốt một ngụm nước bọt yếu ớt mà nói đó còn là từ bỏ đi. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ rời đi căn cứ. Cũng thành lập thuộc về mình căn cứ. Tinh hạch tử ta cung cấp A sơ tranh. Sơ tranh hận không thể đổ về mấy phút trước, đem cái này ba cái cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại sao muốn như thế đối đãi nàng cái này nhóc đáng thương? Vì cái gì sơ nhỏ yếu đáng thương bất lực tranh bắt đầu ở trong đầu quy hoạch căn cứ sự tình. Thành lập căn cứ đầu tiên cần một mảnh đất, sau đó cần người. Dễ tìm tùy tiện tìm thành thị là được. Người. Sơ tranh đem ánh mắt đặt ở bảo ca ba người trên thân. Tốt. Liền bọn họ mở giang sơn liền dựa vào các ngươi sơ tranh để bảo ca lại đi thông báo Dũng ca. Nhiều người sức mạnh lớn nha. Dũng ca nghe nói muốn rời khỏi căn cứ. Có điểm muộn nghi. Nhưng nghĩ đến sơ tranh trong tay cơ hồ là lấy mãi không hết tinh hạch. Điểm ấy trần chờ liền bị bỏ đi. Dọn dẹp một chút mang nhà mang người lại tới. Về phần mộ kiệt bọn người. Sơ tranh căn bản không có ý định cùng bọn họ trở về. Cho nên sơ tranh triệu tập người hoàn mỹ. Sáng sớm hôm sau liền rời đi căn cứ. Các loại mộ kiệt bọn họ phát hiện thời điểm sơ tranh đã sớm không còn hình bóng. Vừa tìm tới tiểu thư, lại ném đi tận thế 1 năm 5 tháng. Dông bai tiến hóa tốc độ viễn siêu nhân loại tưởng tượng. Bọn họ học được hợp tác. Khiến nhân loại hạ bẫy dập. Thậm chí còn có dông bai học được ngụy trang. Dông bai chiều từ Bắc Biên đẩy đi tới. Một chút cỡ nhỏ căn cứ, dồn dập luôn hãm. Vật tư thiếu thốn. Tài nguyên nước càng phát ra khan hiếm. Nhân loại may mắn còn sống sót chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí. Cùng dông bai treo lên du kích chiến. Các ngươi nghe nói không tại Bắc Biên có một cái an nhiên căn cứ, nghe nói cái trụ sở kia vô cùng tốt đâu. Bắc Biên dông bai không phải liền là từ bên kia tới được sao đúng vậy a? Nhưng là dông bai đều đến bên này. Bắc Biên dông bai chẳng phải thiếu đi sao có đạo lý a? Cái trụ sở kia ở nơi nào người lãnh đạo là ai cụ thể ở nơi nào không biết. Nhưng là người lãnh đạo là một cái gọi sơ tranh. Nghe nói nàng có rất nhiều tinh hạch. Dưới tay dị năng giả rất nhiều. Mà lại dị năng đẳng cấp cũng cao. Nói đến ta đều muốn đi. Chúng ta hiện tại không liền hướng bắc đi sao nói không chừng có thể gặp phải cái trụ sở kia đâu đứng tại biên giới tóc ngắn nữ sinh nghe bên cạnh thảo luận. Móng ngón tay hung hăng bóp vào trong thịt. Nữ sinh này không phải người khác, chính là bị đuổi ra căn cứ Ninh Ưu. Vài ngày trước nàng còn gặp phải qua mộ kiệt đám người kia. Có thể bọn họ không cùng sơ tranh cùng một chỗ. Nghe nói chính sơ tranh rời đi. Nàng cố gắng như vậy muốn lấy được đồ vật. Nàng đoạt lấy về phía sau tùy tiện liền vứt bỏ. Cách này khiến Ninh Ưu nơi nào nghĩ đến quá khứ. Ninh Ưu, lão đại bảo ngươi. Có người đẩy Ninh Ưu một chút. Ninh Ưu lấy lại tinh thần. Chuyện gì bảo nàng nữ nhân trợn mắt chừng một cái. Không nhịn được hừ lạnh. Ta làm sao biết. Ngươi không phải cả ngày tại lão đại trước mặt đi dạo. Lão đại bảo ngươi làm cái gì. Ngươi không biết Ninh Ưu nhíu mày. Đứng dậy đi trong đội ngũ ở giữa nhà xe. Cùng bên ngoài oi bức hoàn cảnh so sánh. Nhà xe mát mẻ không ít, có băng hệ dị năng giả cho nhà xe cung cấp băng. Lão đại Ninh Ưu đi đến cuối cùng. Nhà xe đằng sau còn có mấy người. Mấy người này bên trong. Cơ bản đều mình không hợp nhau lắm. Cái đội ngũ này. bên trong nữ tính cơ bản đều chạy không khỏi bị những người này. Nàng dị năng không sai, tăng thêm biết nói chuyện, có thể vì lão đại bày mưu tính kế, miễn cưỡng có thể cam đoan tự thân an toàn. Những người này tìm mình thời điểm bị nàng dùng kế giáo huấn qua, để bọn họ tại lão đại trước mặt ném đi mặt mũi. Lúc này trông thấy bọn họ, Ninh Ưu đáy lòng ầm ầm cảnh giác lên. Lão đại có chuyện gì không Ninh Ưu a? Lão đại nghiêng chân, trên mặt nằm ngang một đầu sẹo, nghe nói là bị rông bay cầm ra đến, nhưng hắn vận khí tốt, không có biến thành rông bay. Lão đại lời nói thấm thía, ta đối với ngươi không tệ a. Vâng. Lão đại ba một cách đổ nhào trước mặt đĩa, vết sẹo trên mặt lập tức dữ tợn. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn trộm ta đồ vật, ai cho ngươi lá gan lão đại? Ngươi nói cái gì? Ninh Ưu còn không có biết rõ ràng tình trạng. Người bên cạnh mỉa mai lên tiếng. Ninh Ưu, ta tận mắt nhìn thấy ngươi cầm lão đại trước mấy ngày đạt được kia mấy cái tinh hạt, ngươi liền thừa nhận đi. Ta lúc nào cầm? Ninh Ưu lửa giận ngút trời phản bác. Lão đại, Ninh Ưu, ngươi hiện tại đem tinh hạt còn trở về, ta liền mở ra một con đường tha cho ngươi lần này. Ta không có. Ninh Ưu nhìn về phía mấy người kia, bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi hãm hại ta lão đại. Lục soát thân thể của nàng, lão đại hung ác nham hiểm ánh mắt trên người Ninh Ưu đảo qua, ngầm đồng ý đề nghị này. Ninh Ưu bị người ta tóm lấy. Lão đại, ta không có lấy ngươi đồ vật. Ninh Ưu phản kháng, bọn họ hãm hại ta lão đại. Ngươi nhìn, một viên màu đỏ cùng một viên màu lam tinh hạt từ trên thân Ninh Ưu tìm ra. Ninh Ưu trừng lớn mắt, làm sao có thể, trên người nàng căn bản cũng không có tinh hạch. Ninh Ưu, ngươi còn có gì để nói, nhân tang cũng lấy được không? Ninh Ưu lắc đầu, đây không phải nàng cầm. Đem người dẫn đi. Lão đại mặt âm trầm, phất tay để cho người ta đưa nàng mang đi. Không, Ninh Ưu đáy mắt hiện lên một sợi hoảng sợ. Nàng biết đám người này có bao nhiêu biến thái. Nếu như không phải nàng bị bọn họ bắt lấy mang về, nàng căn bản sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Nàng thật vất vả dùng dị năng biểu thị nàng chỗ hữu dụng, không có rơi vào những người kia hạ tràng. Nhưng mà đã có người che miệng của nàng, đưa nàng túm ra nhà xe. Ninh Ưu trông thấy lão đại mặt âm trầm, cùng đưa lưng về phía lão đại đứng mấy người kia cười đắc ý ý. Những người này, Ninh Ưu nhớ tới dùng dị năng thời điểm đã chậm. Có người hướng nàng trên cánh tay đâm một châm. Nàng ý thức dần dần chìm xuống. Tại nàng sắp lâm vào hắc ám thời điểm, có người đi đến trước mặt nàng. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhận ra người kia là ai, vừa rồi gọi mình nữ nhân kia. Trong điện quang hỏa thạch, Ninh Ưu nghĩ rõ ràng trên người mình tinh hạt từ đâu tới. Vừa rồi chỉ có nàng tiếp xúc qua chính mình. Khẳng định là nàng. Dựa vào cái gì ngươi có thể khỏe mạnh, chúng ta nhận qua tội, ngươi cũng hào hào hưởng thụ đi. Nữ nhân ác độc thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 168 tận thế nhà giàu nhất 33 chương 168. Tận thế nhà giàu nhất 33 vào đêm. Người gác đêm bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ôm súng buồn ngủ. Răng rắc thanh âm rất nhỏ, không có gây nên người gác đêm chú ý, hắn thay cái phương hướng dựa vào, ngủ tiếp. Trong bóng tối, hàn quang chợt lói lên. Người gác đêm ngã trên mặt đất. Phòng trong xe đồ vật ngược lại đến loạn thất bát tao. Nằm ngang một đầu sẹo lão đại thở hổn hển, quỳ một chân trên đất. Trên đầu gối máu tươi chảy đầm đìa. Bên cạnh nằm ngổn ngang người, không biết sống chết. Gần bên trong vị trí, ngồi một thiếu niên. Hắn toàn thân sạch sẽ, liền giày đều là tuyết trắng. Máu tươi cùng tinh xảo như thiên sứ thiếu niên, hình thành rượu dị hình tượng. Thiếu niên trắng nón đầu ngón tay lau tung tói đến vạt áo bên trên vết máu. Khóe miệng ẩm ẩm ôm lấy một vòng ý cười. Quần áo đều làm bẩn. Nàng sẽ tức giận. Ngươi lại còn không chết, lão đại hung tợn cắn răng. Người này hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì hắn gương mặt kia thật đẹp đến làm cho không người nào có thể quên. Thiếu niên rút ra khăn tay, xoa xoa trên ngón tay máu. Động tác của hắn chậm chạp, ưu nhã. Khớp xương rõ ràng ngón tay bị hắn từng cây sát qua. Liền móng tay đều lau một lần. Khăn tay từ không trung bay xuống, rơi trong vũng máu, trong nháy mắt bị máu thấm nhuộm thành màu đỏ. Sao có thể chết? Thiếu niên nâng cằm lên, yên môi đỏ cánh khẽ mở, ta còn chưa có báo thù đâu. Lão đại oán độc trừng mắt ôm lấy cười xấu xa thiếu niên. Ngươi đã lợi hại như vậy, vì cái gì lúc ấy không đồng thủ, lúc ấy ta không có lợi hại như vậy? Thiếu niên rất thành thật. Đầu ngón tay hắn trong không khí xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, rơi tại mặt đất đao. Trống giống bay lên, mũi đao nhắm ngay lão đại huyệt thái dương. Thiếu niên chậm chạp đứng dậy, xuất ra mũ đeo lên. Ra đến như vậy lâu, nàng lại phải cho là ta chạy, liền không chơi với ngươi nữa. Thiếu niên tại lão đại giống như rắn độc dưới tầm mắt xảo bước đi ra nhà xe. Đằng sau vang lên lão đại chửi rủa âm thanh. Thiếu niên có chút ngửa đầu, nhìn về phía đen nhánh không có chấm nhỏ bầu trời đêm. Ngón tay hắn trong không khí nhẹ nhàng lắc một chút. Phúc phúc máu tươi vẩy ra tại nhà xe bên trên. Thiếu niên bước ra nhà xe, toàn bộ nơi đóng quân yên tĩnh không tiếng nói. Bên cạnh trên một chiếc xe, có người lặng yên không tiếng động nhìn xem hắn. Thiếu niên có chút ré mắt, hướng bên kia quét mắt một vòng, giơ lên khóe môi, dấm lên máu tươi rời đi. Các loại thiếu niên rời đi, trên xe người sống sót cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt giống như tu la chàng. Làm sao bây giờ, chạy đi? Người sống sót dồn dập cầm lên vật tư chạy trốn. Ninh Ưu nằm trong xe, không ai mang nàng đi, trên người nàng tất cả đều là tổn thương, cũng không còn khí lực chạy trốn. Bá có người rèm xe vén lên, đưa nàng kéo ra ngoài. Mang lên nàng làm gì, hiện tại nữ nhân chặt như vậy thiếu, có thể bán không ít tiền đâu. Lại không tốt, cũng có thể đổi ăn chút gì. Được, đi nhanh đi, vừa mới cái kia người nếu là trở về liền phiền toái. Lục Nhiên trở lại trước đó cùng Sơ Tranh tách ra địa phương, phát hiện nơi này không có bất kỳ ai. Nàng đi rồi hãy tìm mình đi. Lục Nhiên lần này là thật không có ý định chạy. Hắn vừa vặn gặp phải lúc trước bắt hắn đám người kia, liền chạy ra ngoài. Ai biết trở về, Sơ Tranh sẽ không thấy. Lục Nhiên đi trở về vừa mới cái kia địa phương, tìm một cỗ không có bị lái đi xe. Sau 2 giờ, Lục Nhiên đuổi kịp Dịch Tiếu bọn họ. Lục Nhiên, Dịch Tiếu cùng xe của hắn song song, hướng hắn chào hỏi, ngươi đi đâu vậy? Sơ Tranh cô nương nói muốn đánh gãy chân của ngươi. Lục Nhiên, động một chút lại đánh gãy chân hắn, nàng đâu? Phía trước đâu? Lục Nhiên đạp cần ga đuổi kịp Sơ Tranh xe. Sơ Tranh trông thấy Lục Nhiên, mặt lạnh lấy đem xe dừng lại. Cái này yếu gà lại còn dám trở về, ngươi vì cái gì không đợi ta? Lục Nhiên lên xe liền đánh đòn phủ đầu. Sơ Tranh chèn họng dưới chấn định nói, ngươi không phải chạy? Lục Nhiên, ta lúc nào nói muốn chạy? Cái kia còn là lỗi của ta rồi, ta làm sao có thể có lỗi khoảng thời gian này? Lục Nhiên luôn trốn tránh nàng. Khẳng định là cái này yếu gà muốn chạy là lỗi của hắn. Sơ Tranh tầm mắt liếc đến hắn quần áo. Đường đường chính chính nói sang chuyện khác. Từ đâu tới máu? Lục Nhiên cúi đầu nhìn một chút, lắc đầu, không biết, khả năng nơi nào có. Sơ Tranh để hắn cởi xuống, cầm quần áo mới cho hắn. Lục Nhiên đổi y phục rớt, tiến tới, hôn sao trước dỗ dành nàng, không thể bị đánh gãy chân. Không phải không cho ta hôn trước đó hôn một chút. Hãy cùng đòi mạng hắn. Không hôn liền không hôn. Ai mà thèm? Sơ Tranh mặt mày lãnh đảm đem nhuốm máu quần áo ném ra ngoài xe. Không hôn tính, ngô. Lục Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên mặt còn có đỏ ửng. Hắn cúi đầu chơi lấy không mạng lưới liên lạc máy chơi game. Nhưng trong trò chơi nhân vật không ngừng chết đi. Chân trời dần dần bị ánh bình minh nhuộm đỏ. Tranh hồng vân hà bay ở chân trời, sáng lạn lộng lẫy. Đã thật lâu không có trông thấy cảnh sắc như vậy. Lục Nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, thật lâu nghiêng đầu nhìn bên người nữ sinh. Đói bụng? Sơ Tranh hỏi hắn, đồng thời đã đưa qua nước và thức ăn. Lục Nhiên tiếp nhận, mở ra đóng gói, hướng trong miệng lấp một khối bính kiền. Hắn nhìn xem Sơ Tranh, cầm một khối đưa tới. Sơ Tranh liếc hắn một cái, Ánh bình minh đem thiếu niên mặt làm nổi bật đến càng thêm trắng nõn. Hắn khóe môi có chút ôm lấy, lộ ra theo thói quen đường cong. Thon dài tiệc vũ tại mí mắt hạ ném ra mảnh nhỏ bóng ma. Ngón tay trắng nõn nắm vuốt bánh bích quy. Hào quang giống như có thể xuyên thấu ngón tay của hắn. Mỗi một ngón tay đều ấm ánh sáng long lanh. Đầu ngón tay mượt mà trắng muốt. Sơ tranh ngậm lấy bánh bích quy. Các loại sơ tranh đem bánh bích quy nuốt xuống. Thiếu niên đột nhiên lên tiếng. Giống một cái ác liệt đứa bé. Tay của ta dính qua máu của người khác. Sơ tranh bình tĩnh hỏi. Giết người bị thương sao? Lục nhiên điểm này ác liệt phút chốc thu liếm. Chăm chú nhìn nàng. Sự chú ý của ngươi điểm là cái này sao? Bằng không thì đâu, giết người còn không trọng yếu sao? Thẻ người tốt trong đầu nghĩ gì thế? Lục nhiên cánh môi khẽ nhích. Không có gì. Ta không sao. Ân. Lục nhiên ôm nước uống hai cái. Tâm nhảy dồn dập trên mặt tựa hồ cũng bắt đầu nóng lên. Nàng rõ ràng không nói gì. Làm sao mình cảm thấy như thiêu như đốt? Lục nhiên tỉnh táo một hồi. Lại cầm bánh bích quy uy sơ tranh. Tại sơ tranh ăn trước đó giải thích một câu. Ta tẩy qua tay. Rất sạch sẽ. Ân. Căn cứ càng ngày càng gần. Lục nhiên nhìn xem treo tại bên ngoài trụ sở bảng hiệu, thần sắc có chút hoảng hốt. Bọn họ vừa đem thành phố này dọn dẹp ra đến, bảo ca bọn họ thảo luận căn cứ kêu cái gì. Sơ tranh từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Thẳng đến bọn họ thảo luận ra mấy cái danh từ, làm cho nàng tuyển thời điểm. Nàng há mồm liền ra như thế một cái tên. Bảo ca lúc ấy liền nổ. Sơ tranh cô nương ngươi cũng nghĩ kỹ. Làm gì không nói bọn họ ở nơi đó thảo luận đến lửa nóng. Kết quả người ta căn bản liền không nghĩ tới muốn dùng. Hành. Vì của bọn hắn ngớ ngẩn không phải dân bạch si sơ tranh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Ngươi không có hỏi. Bảo ca. Sau đó hai chữ này liền treo tại bên ngoài trụ sở. Mỗi một cách tiến vào căn cứ người đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy hai chữ này đại biểu chính là căn cứ bình an. Lục nhiên lại cảm thấy nàng chỉ dùng của mình danh tự lấy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 169 tận thế nhà giàu nhất 34 chương 169. Tận thế nhà giàu nhất 34 nơi này còn có quần áo mới đâu. Mau nhìn. Mau nhìn cái này thật là dễ nhìn. Cái này cũng đẹp mắt. Nơi này thật tốt a. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi kết bạn đi ở căn cứ trên đường, đầy giấy đều là đối với căn cứ ghen tị. Lục nhiên. Trong đám người, một người nữ sinh nhỏ giọng kêu ra tiếng. Đám kia nam nữ trẻ tuổi lập tức an tĩnh lại, hướng nữ sinh kia nhìn phương hướng nhìn sang. Thiếu niên tựa tại cửa xe một bên, cúi thấp đầu trên đầu chụp lấy một đỉnh gạo màu trắng mũ. Mũ mười phần đáng yêu, để thiếu niên cho người ta để nhất cảm giác, đều thêm mấy phần manh thái. Áo sơ mi trắng tùy ý đâm một góc tại trong quần. Quần thường. Màu trắng dày thể thao. Tự mang ánh sáng nhu hòa hiệu quả. Khác nào mới từ trong sân trường đi tới mỹ thiếu niên. Trắng nón thon dài tay khoác lên kính chiếu hậu bên trên thiếu niên toàn thân đều lộ ra tinh xảo. Trong căn cứ người mặc dù rất sạch sẽ, thế nhưng là cùng trước mặt thiếu niên này so ra, vẫn có cách biệt một trời. Hắn mới là thật sạch sẽ sáng tỏ. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lục nhiên hiển nhiên cũng phát giác được bên này người. Hắn ngước mắt nhìn về bên này tới. Lần nữa gặp phải lúc trước đem chính mình đuổi đi ra người. Lục nhiên tâm cảnh mười phần bình thản. Giống như gặp phải râu ria người. Hắn thậm chí còn lộ ra một chút ý cười. Lục nhiên. Nữ sinh từ trong đám người chạy tới. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi ta. Khí chàng cường đại nữ sinh ngăn ở nàng cùng Lục nhiên ở giữa. Lãnh ý tự dưng lan tràn tới. Để nữ sinh không tự chủ được ngừng lại lời nói. Lục nhiên tự nhiên đưa tay khoác lên sơ tranh bên hông có chút xoay người. Cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên. Xong chưa ăn. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét về phía đối diện nữ sinh. Ngươi biết bạn học trước kia. Muốn nói chuyện không được. Thiếu niên lắc đầu âm cuối thân mật. Không quen đâu. Không quen hai chữ đem nữ sinh định tại nguyên chỗ. Nữ sinh sắc mặt dần dần tái nhợt. Những người còn lại lúc này đều sắc mặt không ngờ. Lại không người dám nói chuyện. Ban đầu là bọn họ đem hắn đuổi đi ra. Bây giờ người ta trôi qua so với bọn hắn đều tốt. Dạng này chinh lịch đủ để đánh mặt của bọn hắn. Kia đi thôi. Sơ Tranh mở cửa xe. Lục Nhiên buông ra Sơ Tranh, ngồi lên xe, cửa sổ xe dần dần rơi xuống, thiếu niên từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Trắng nón đầu ngón tay đỉnh cái mũ biên giới, lộ ra cặp kia xinh đẹp con ngươi. Cảm ơn các ngươi đem ta đuổi ra. Lục Nhiên là thật sự cảm tạ bọn họ. Nhưng nữ sinh cả người đều lung lay một chút, hai chân như nhũng ra. Lục Nhiên có thể hay không trả thù chúng ta thật lâu, có người thì thào lên tiếng. Chúng ta lúc ấy cũng là không có cách nào mà ai bảo hắn bị cắn cái nào đó, nam sinh cứng cổ nói. Thế nhưng là chúng ta xác thực đem hắn đuổi ra ngoài, hắn hiện tại không chết, nói không chừng còn thức tỉnh dị năng. Nếu là hắn thật sự trả thù chúng ta làm sao bây giờ, ta nhìn hắn ở đây địa vị giống như không thấp. Vừa rồi rất nhiều người dò xét hắn, lại e ngại không dám lên trước. Còn có xe rời đi thời điểm tất cả mọi người nhường đường. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Sơ Tranh đem lái xe về chỗ ở. Lục Nhiên đột nhiên lên tiếng. Ta nhưng thật ra là hận bọn hắn. Tại ta rời đi thời điểm. Vậy ta đi làm rơi bọn họ. Lục Nhiên lắc đầu, không cần thiết. Hắn nhìn về phía hư không. Chậm chạp lên tiếng. Lúc còn rất nhỏ, mẫu thân của ta liền đã qua đời. Ta cùng phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt. Phụ thân đối với ta cũng không tốt, hắn thường xuyên uống rượu, mỗi lần uống say liền đánh ta. Ta không thể khóc, bởi vì ta vừa khóc, hắn liền sẽ càng dùng sức đánh ta. Cuộc sống như thế, ta qua rất nhiều năm, thật nhiều lần ta đều coi là muốn bị đánh chết. Nhưng là rất may mắn, ta cũng chưa chết. Nhưng là hắn lại dính vào đánh bạc. Ta tiểu học liền bắt đầu làm công, lúc ấy quá nhỏ, rất nhiều cửa hàng đều không cần ta. Ta học phí, tiền sinh hoạt, đều muốn làm rất nhiều làm việc mới có thể tích lũy. Nhưng hắn căn bản không quan tâm những này, đánh bạc thua đánh ta, uống say cũng đánh ta. Mượn vay nặng lãi còn không lên, phòng ở bị thế chấp, cuối cùng lưu lạc đầu đường, hắn lại nói là lỗi của ta. Thiếu niên dừng lại, ánh mắt hơi ngầm, hắn cắn chặt môi dưới, hít sâu, nói tiếp. Có một lần hắn uống rất nhiều rượu, ta chịu đủ cuộc sống như vậy, cho nên ta cho hắn rót càng nhiều rượu. Cuối cùng hắn chết. Hắn bình thường chính là như vậy, không ai hoài nghi ta, bọn họ đem ta đưa đến xã khu viện mồ côi. Viện mồ côi cũng không có tốt như vậy, nơi đó cũng tràn ngập băng lãnh, bọn nhỏ kéo bè kết phái, lục đục với nhau. Thổ thần công cảm xúc không tốt lúc đối với đứa bé thái độ càng là ác liệt. Sơ Tranh đem hắn kéo vào trong ngực, không có việc gì, về sau có ta. Thiếu niên vươn tay, ôm chặt lấy nàng, đem mặt chôn ở nàng trong tóc, ngươi đối với ta thật tốt. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng cảm thụ cái gì gọi là ấm áp. Mỗi người đối với mình tốt, đều mang cực mạnh mục đích. Hắn có thể nhìn gặp bọn họ dưới mặt nạ sắc mặt. Xấu xí lại buồn nôn. Sơ Tranh vỗ vỗ thiếu niên phía sau lưng, ăn. Thẻ người tốt thật đáng thương. Cái này đều có thể viết một bộ cô bé lọ lem truyền kỳ. Vân vân. Biết ta tốt với ngươi, vẫn không cảm giác được cho ta là người tốt sao, tiểu lừa gạt nha. Ngươi muốn vẫn đối với ta tốt như vậy. Thanh âm thiếu niên dầu dĩ, bằng không thì ta sẽ tức giận. Một mực, được, chúng ta nói tốt. Thiếu niên lẩm bẩm, ngươi làm trái lời hứa, lại nhận trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Thiếu niên ôm chặt nàng, ngươi sẽ không muốn biết. Sơ Tranh cưỡng ép đem hắn kéo ra, Lục Nhiên cả người đều có điểm gì là lạ, toàn thân lộ ra kiềm chế. Sơ Tranh nắm vuốt hắn cái cằm hôn qua đi, thiếu niên hô hấp hơi chậm lại, khí tức ngột ngạt dần dần rút đi. Sơ Tranh hôn luôn luôn mang theo một chút ngang ngược cùng không dung kháng cự. Cùng nàng người này đồng dạng. Không thèm nói đạo lý, khư khư cố chấp. Thế nhưng là, hắn liền là ra thích dạng này nàng. Thần quang hơi khi. Quang ảnh từ ngoài cửa sổ lọt vào đến, trong không khí bay múa nhỏ bé cho bụi hạt. Thiếu niên ngồi ở xốc xích trên giường, xinh đẹp trên mặt hiển lộ mờ mịt, giống như không biết mình người ở chỗ nào. Giây lát, thiếu niên chừng mắt nhìn, dài mà mật tiệp vũ buông xuống, nhìn về phía bên cạnh thân. Sơ Tranh nằm nghiêng, một đầu đen nhánh phát trải dưới thân thể, trắng nón vai tuyến thon dài cái cổ. Thiếu niên hầu kết có chút nhấp nhô. Hắn vươn tay đụng phải Sơ Tranh cánh tay, tinh tế trơn mềm da thịt, nhóm lửa hắn có chút mơ hồ ấm tượng. Sơ Tranh ngủ say, phát giác được dị dạng, Lục Nhưng đã tiến đến. Dị vật cảm giác cùng khô khốc mang đến có chút cảm giác đau. Để bị đánh thức Sơ Tranh có chút hung. Làm gì sáng sớm có để hay không cho đi ngủ, tối hôm qua còn không có cho ăn no ngươi cái vật nhỏ sao? Lục Nhiên hôn rơi xuống. Ta đã quên trước đó cảm giác. Một lần nữa có được hay không nói thì nói như thế. Nhưng hắn căn bản cũng không phải là tại trưng cầu ý kiến. Sơ Tranh vừa tỉnh ngủ toàn thân xương cốt mềm mại, không quá muốn động. Bởi vậy Lục Nhiên rất may mắn hưởng thụ một lần phía trên đãi ngộ. Nhưng các loại Sơ Tranh trở lại bình thường, cái này đãi ngộ rất nhanh liền bị tước đoạt. Là nữ nhân sao có thể ở phía dưới đâu không thể xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 17 chương 170 tận thế nhà giàu nhất song chương 170. Tận thế nhà giàu nhất song An Nhiên căn cứ có Sơ Tranh tinh hạt để chống đỡ. Dị năng giả tấn cái cấp rồi cùng ăn một bữa cơm đồng dạng đơn giản. Mà lại đổi lấy tinh hạt phương thức vô cùng đơn giản. Sơ Tranh tại trong mắt những người này quả thực tựa như là thượng thiên phái tới cho bọn hắn đưa tinh hạt tiên nữ. Tinh hạt từ đâu tới có là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì. Ngoại giới những cái kia nghe thấy nghe đồn người sống sót, dồn dập hướng căn cứ chạy đến. Căn cứ gặp phải số lớn người sống sót, thành thì có chút không đủ dùng, chỉ có thể ra bên ngoài xây dựng thêm. Dần dần căn cứ càng lúc càng lớn. Những cái kia đã sinh trí sông bay. Đoán chừng phát hiện cái trụ sở này chính là xương cứng. Không tốt gặm. Dồn dập vòng quanh căn cứ đi. Sông bay càng ngày càng thông minh, hai cái giống loài ở giữa đỏ sức vừa mới bắt đầu. An Nhiên căn cứ danh khí càng lớn, Sơ Tranh danh khí cũng càng lớn. Dáng dấp thật đẹp, có tiền có thực lực, thỏa thỏa chính là tận thế bên trong bạch phú Mỹ. Lục Nhiên phát hiện nàng ra ngoài, liền có thể gặp được mấy cái tiểu nam sinh tự tiến cử lên giường. Tức giận đến Lục Nhiên kém chút hắc hóa. Cũng may Sơ Tranh đối với những người này cũng không la. Thực có can đảm hướng bên người nàng cứng rắn góp. Nàng vẫn thật là dám đánh người. Cái gì thương hương tiếc ngọc thật có lỗi. Nàng hoàn toàn không biết là cái gì. Bởi vậy căn cứ người đều rõ ràng, Sơ Tranh bên người thiếu niên kia mới là nàng đáy lòng sủng. Lục Nhiên mệnh thật tốt. Thôi đi, bị một nữ nhân làm tiểu bạc kiểm nuôi, có gì tốt, nam nhân tôn nghiêm đều bị hắn vứt sạch. Ăn không được bồ đào liền nói bồ đào chua. Sơ Tranh cô nương như thế. Nàng nếu là nguyện ý coi ta là tiểu bạc kiểm nuôi, ta cũng vui vẻ à, người ta đẹp trai. Liền không có nam nhân chuyện gì. Ngươi có hay không điểm khí khái nam tử hán, ngươi biết cái gì? Lục Nhiên quay người nhìn đứng bên cạnh nữ sinh. Bọn họ đều nói ta là ngươi nuôi tiểu bạc kiểm. Sơ Tranh thật lòng gật đầu, ngươi là rất trắng. Nam hải tử trắng như vậy quá phận. Lục Nhiên khóe miệng co giật một chút, trọng điểm là tiểu bạc kiểm. Ngươi không thích? Lục Nhiên im lặng. Ai thích bị người nói như vậy, mà lại hắn rất lợi hại, có được hay không những người này đều đem hắn truyền thành cái gì không còn gì khác tiểu bạc kiểm chỉ. Biết lấy sắc hầu quân, ai là quân ta đã biết. Lục Nhiên không biết Sơ Tranh biết cái gì. Nhưng sau một ngày là hắn biết. Cả cái căn cứ người đều cầm tinh hạch yêu cầu không cho nói Lục Nhiên là tiểu bạc kiểm. Như thế rất tốt. Người ta nói hắn là hại nước hại dân hòa thủy. Lục Nhiên, từ đâu tới nước hiện tại cũng tận thế được không? Sơ Tranh vừa nằm dài trên giường, Lục Nhiên liền cởi quần áo ra đi lên. Làm cái gì, làm cái gì? Đêm qua bọn họ nói ta là họa thủy, ta không hào hào câu dẫn ngươi, làm sao xứng đáng cái danh xưng này? Lục Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Sơ Tranh, sáng mai không để bọn hắn nói họa thủy. Tốt tốt, đừng làm rộn. Sơ Tranh đè lại hắn, ngoan. Ta nghĩ, rao. Sơ Tranh một mặt chấn định, loại sự tình này làm nhiều không tốt, tổn thương thân thể. Thân thể ta rất tốt. Thiếu niên mập mờ cười, ngươi không được sao? Ai không đi, ai không đi? Lục Nhiên ngày thứ hai kém chút không có hạ được giường. Dịch Tiếu tới đưa quần áo. Gặp hắn còn đắp chăn mỏng nằm ở trên giường. Hết sức buồn cười. Bên ngoài đều nói ngươi là họa thủy. Sơ tranh cô nương đều ra cửa. Ngươi làm sao chả nằm ở trên giường. Dịch Tiếu lời này cũng không có ý tứ gì khác. Chính là cầm bên ngoài nghe đồn nói đùa. Ai biết đâm chọt Lục Nhiên chân đau. Dịch Tiếu không có chú ý tới Lục Nhiên thần sắc. Ai? Các ngươi cái nhà này làm sao mát mẻ như vậy. Hắn vừa từ bên ngoài tiến đến. Nóng đến không được. Cái nhà này quả thực chính là thiên đường A. Dịch Tiếu đặt mông ngồi trên ghế, không có ý định đi. Ngươi mặc quần áo A. Sơ tranh cô nương nói ngươi không quá ra thích lần trước quần áo kiểu dáng. Chúng ta ra ngoài thời điểm. Lại tìm một chút. Ngươi thử một chút. Nhìn thích gì? Ta một hồi lại đem ngươi thích đưa tới cho ngươi. Lục Nhiên. Lục Nhiên ôm chăn mỏng, bất vi sở động. Ngươi nói người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy, ai? Dịch Tiếu thở dài một hơi. Tiếp lấy gặp Dịch Tiếu nửa ngày không có trở về Hạ Thành cũng hấp tấp đi tìm tới. Phát hiện cái này bảo địa về sau cũng đi theo Dịch Tiếu ngồi, không muốn chuyển cách mông. Về sau lại là đến tìm người bảo ca cùng Dũng ca. Mấy người trong phòng đánh lên bài. Cái này khiến Lục Nhiên nhớ tới trước đó tại Khánh An căn cứ. Chính là mấy người này. Đem hắn chắn trong phòng. Bọn họ ở bên ngoài đánh bài tình cảnh. Bọn họ có phải là cố ý hay không. Lục Nhiên, ngươi chơi hay không. Dịch Tiếu gọi hắn. Lục Nhiên. Ta mẹ nó quần áo cũng không mặc. Sơ tranh trở về thời điểm. Lục Nhiên còn nằm ở trên giường. Một bộ bị tàn phá qua. Yên yên dáng vẻ. Bảo ca bọn người hút thuốc, đánh lấy bài tràng cảnh kia, đừng đề cập nhiều. Đáng sợ. Các ngươi đối với hắn đã làm gì cái gì. Hạ Thành mờ mịt mặt. Ta để Lục Nhiên thử y phục, hắn không nhúc nhích, ta cũng không dám thúc a. Dịch Tiếu vô tội mặt. Sơ tranh cô nương, ngươi phòng thật mát mẻ. Bảo ca lớn giọng, nói chuyện dưới lầu đều có thể nghe thấy. Sơ tranh. Cái này chính là các ngươi ở đây tổ chúng đánh bài. Đem thẻ người tốt cả thành như vậy nguyên nhân. Sơ tranh đem bọn hắn đuổi đi ra. Mấy người kia đoán chừng phát hiện cổng cũng mát mẻ. Lại tại cửa ra vào nằm trong ổ. Tiếp tục đánh bài. Lục Nhiên xốc lên tấm thảm nhanh chóng mặc quần áo đi rửa mặt. Quần áo thử sao. Lục Nhiên nhổ ra trong miệng xúc miệng nước. Lắc đầu, không có. Sơ tranh chọn lấy mấy bộ cho hắn, nhanh thử. Lục Nhiên căn bản không thể cự tuyệt, bị sơ tranh ngăn ở phòng vệ sinh thử y phục. Ngươi có thể ra ngoài sao, vì cái gì. Sơ tranh không hiểu. Ngươi nhìn ta không được tự nhiên. Ngươi nơi nào ta chưa có xem, nhanh đổi. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Thậm chí cảm thấy đến thẻ người tốt có mau bệnh. Thay cái quần áo cũng lằng nhà lằng nhằng. Phiền phức không phiền phức. Lục Nhiên biệt khuất tiếp tục đổi. Sơ tranh cô nương, kinh thành căn cứ người đến. Ngày này căn cứ người vội vàng chạy tới cùng sơ tranh báo cáo. Ồ, ngài muốn hay không nhìn một chút. Không rảnh. Vội vàng đâu. Thế nhưng là bọn họ là tìm đến ngài. Sơ tranh. Phiền phức. Kinh thành căn cứ đến chính là Mộ Kiệt. Mộ Kiệt cho nàng mang đến nguyên chủ phụ thân thu hình lại. Đại khái ý tứ liền là có lỗi với nàng. Làm cho nàng lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Hiện tại làm cho nàng cùng Mộ Kiệt trở về, hắn về sau sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Sơ tranh tự nhiên cử tuyệt, thuận tiện cho một đống tinh hạch cho Mộ Kiệt. Có đoạn thời gian Dông Bai cùng mất tích, lúc ấy, Dông Bai đều trốn đi thăng cấp. Hiện tại tinh hạch đều là đủ mọi màu sắc, đương nhiên Dông Bai cũng khó đối phó nhiều. Giống bọn họ tại bến càng gặp phải cái chủng loại kia, lúc nào cũng có thể đến cái ngẫu nhiên gặp. Sơ tranh ở đây sống rất tốt, Mộ Kiệt nói bất động sơ tranh, chỉ có thể mang theo tinh hạch rời đi. An Nhiên căn cứ cùng kinh thành căn cứ khoảng cách không tính xa. Có máy bay trực thăng tình huống dưới. Liên hệ coi như thuận tiện. Nếu như nguyên chủ phụ thân nguyện ý tới, nàng cũng không để ý. Đây là sơ tranh cùng Mộ Kiệt nói nguyên thoại. Ta cho là ngươi sẽ cùng hắn đi. Lục Nhiên từ phía sau ôm lấy sơ tranh cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem máy bay trực thăng đi xa. Tại sao muốn cùng hắn đi? Phiền toái như vậy mới không đi. Lục Nhiên thanh âm có chút thấp, người nhà của ngươi ở bên kia. Nàng không phải một người. Nàng còn có quan tâm lo lắng thân nhân của nàng. Sơ tranh. Thẻ người tốt là ma dược đi kinh thành cơ địa hảo đại. Vương bát đàn khẳng định phải để cho ta bại ra, ta mới không đi đâu. Sơ tranh khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc, thế nhưng là ngươi ở đây. Lục Nhiên sườn sốt một chút. Ngược lại cười lên. Ăn, ta cùng ngươi. Cái thứ năm vị diện hoàn tất.